Tối hôm nay mọi thứ đã đến lượt bọn họ. Đây là một vòng luân hồi. Tiếng hô giết rung trời. Không có sát thủ nào có thể chạy trốn được. Đây là một lần tấn công mang tính hủy diệt. Tất cả mọi người của thiên đình đều toàn tâm toàn ý muốn tiêu diệt toàn bộ cao tầng của hai thần triều này. Lửa cháy khắp nơi, máu nhuộm đỏ mặt đất, từ Nam vực cho đến Bắc vực, sau đó lại hội tụ tại Trung vực, khắp Đông Hoang đều bị quét qua. Tổ tiên có nhìn rõ không? Hôm nay con cháu đại phá địa ngục và nhân thế gian, đón hài cốt của các người trở về, cho các ngươi yên nghỉ. Trong số những người tới chinh phạt, cũng không chỉ có thiên đình, mà người của Cơ gia, Giao Trì Thánh Địa, Thiên Yêu Cung, Diêu Quang Thánh Địa, Khương gia, Đạo Nhất Thánh Địa cũng đã nhận được thông báo liền tới tham chiến. Những người này không thể không đến được, các bậc tiền bối của bọn họ đều phải phơi xương, bị trưng bày trong cổ điện phủ của sát thủ thần triều này. Bọn họ bắt buộc phải tỏ rõ thái độ, cũng tới hành động. Việc tổ sư đời thứ 49, ngài hãy đợi một chút đi, chúng ta sẽ đón ngài trở về, chôn cất trong mộ địa của gia tộc. Riêng vì tổ tiên mà báo thù, chém hết cái lũ đạo phụ này đi, rửa sạch sỉ nhục, ngành đón hài cốt của sư tổ trở về. Tiếng giết chóc rung trời, vang khắp 9.000 trượng hồng trần, 18 tầng địa ngục đang bị đánh tan, đang vỡ nát, không thể ngăn cản được đại quân như vậy. Cả mặt đất nơi đây cũng dường như đang rung rẩy, thiên quân vạn mã đang chen chúc nhau mà lao xuống, bước qua trời cao, như 10 vạn thiên binh thiên tướng xung phong, hàn lâm xuống thế gian này. Mặc kệ là xuất phát từ thực lòng hay là vì mặt mũi mà bất đắc dĩ phải đến, các thánh địa tại Đông Hoang đều phái ra nhân mã. Đây là một cổ chiến lược không thể bỏ qua. Có người còn mang tới cả thánh khí muốn đại khai sát giới vào tối nay. Khóe miệng Diệp Phàm nổi lên một tia cười lạnh. Một mình hành động trong cái vùng đất Bắc vực lạnh như băng, không có một ngọn cỏ nào, mà một mình hủy diệt tiểu thế giới thứ 5. Trăng sáng trên cao chiếu xuống, khắp nơi là một mảnh thê lương. Hắn đứng trên một cái vách núi màu đen, nhìn ra phía xa, cơ sở tại Bắc vực của nhân thế gian và địa ngục đã bị hắn hoàn toàn quét sạch. Hư không rung lên, hắn ở dưới ánh trăng bước vào trong vực môn, hướng về phía Trung vực mà hội quân, chuẩn bị bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng. Tại một nơi rất yên ắng, ở giữa đêm khuya, từ phía xa có ngẫu nhiên truyền đến tiếng kêu của giả cẩu, còn có tiếng cú kêu lanh lảnh khiến cho nơi này càng có vẻ u lãnh hơn. Đây là một bãi tha ma, không có người nào để ý tới nơi này. Lúc này còn có mấy khối tử thi đã bị vô tình ném tới nơi đây. Còn có vài con giả cẩu đang gặm lấy gặm để. Ai cũng không nghĩ tới đây là cửa vào cổ điện của địa ngục thần triều. Căn cơ không thể lay chuyển nhất của truyền thừa này lại nằm ngay tại đây. Nơi này vừa bẩn lại vừa loạn, nằm gần một cái thành nhỏ lạc hậu, vô cùng không bắt mắt. Người chết, xác thối động vật đều bị ném vào nơi này. Không ai có thể nghĩ tới. Địa ngục lại dễ dàng tha thứ cho điều này, cho tới bây giờ đều không ai quan tâm tới cái vùng đất bẩn thỉu và ô uế này cả. Rất nhiều vạn năm đã trôi qua, tiểu thế giới này chưa bao giờ bị người ta phát hiện ra, vẫn luôn tồn tại, thế nhưng không biết đến. Đại hắc cẩu đã sớm vòng quanh nơi này mấy chục lượt, sát thánh, cư tử, thánh hoàng tử đều đứng yên không nhúc nhích, mà trong bóng đêm có lẽ còn có thánh nhân đang áp trận. Bọn họ cũng không đi hủy diệt từng tiểu thế giới một, mà là đầu tiên đã đi tới cái vùng ma thổ bất hủ của địa ngục này. Còn một vị thánh nhân của Cơ gia và Vệ Dịch đã đi tới thần linh tiểu giới của nhân thế gian để chờ đợi, thay bọn họ phòng bị và phong tỏa. Trên thân mỗi người đều có khi thiên trận văn, tránh để lộ ra khí tức, đã thảo kinh xà. Mọi người đều rất cẩn thận, chuẩn bị bắt đầu đợt tấn công cuối cùng. Đi thông báo cho người của các đại thánh địa tới đây đi. Vực môn mở ra, tin tức được truyền ra ngoài. Sau đó không lâu, từng đoàn nhân mã lao vọt tới, đông nghìn nghịch thành một mảng lớn. Có người còn mang cả thánh khí đến đây. Diệu Quang Thánh Địa, Khương Gia, Giao Trì Thánh Địa, Cơ Gia đều đã khởi động chiến xa, đại kỵ bay phần phật, đều có phương pháp che giấu khí tức của chính mình. Tuy nhiên hiện tại đã không cần bí mật gì nữa, cuộc quyết chiến cuối cùng đã đến rồi. Đại Hắc Cẩu là người đầu tiên lao vào trong, phá giải pháp trận. Rồi sau đó là Tề La, Diệp Hàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử, Long Mã. Cuối cùng là đại quân các nơi. Đại chiến đột ngột bùng nổ. Xuyên qua ảo trận tại cửa vào, bên trong là các gò đất, cỏ cây tùm, dốc đá mọc lên san sát, các luồng tử vũ đang lượn lờ, những cái dãy núi có hình dạng kỳ vĩ. Đã tập kết! Tiếng thét chói tai vang lên, lại có một vị vương giả đại thành thủ hộ ở bên ngoài sơn môn, trước tiên phát ra cảnh báo, nhưng đây chỉ là phía công mà thôi. Diệp Hàm lao thẳng lên đầu tiên, cuốn qua đối phương, giống như một con chân lông bay ngang trời, mạnh mẽ vô cùng. Mỗi lần bước đi đều có thể ép vỡ cả hư không, nhanh đến mức cực hạn. Hắn đang thi triển bí quyết chữ hành, coi pháp trận phía trước như là không có cái gì. Hoàng kim huyết khí như biển cuồn cuộn sôi trào. Hắn dùng một cước đã đạp nát phòng ngự của vương giả đại thành, hủy diệt quần sáng quanh người của đối phương. Người này có tu vi cao thâm, vốn đang ẩn nấp ở trên không trung, nhưng mà trước mặt Diệp Hàm thì lại không trốn vào đâu được cả, hoảng sợ mà cầm vương giả đạo binh đi tới đỡ. Rắc! Dưới một cước này của Diệp Hàm, tuy rằng vương giả đại thành rất thần võ, pháp lực cao thâm, nhưng mà vị sát vương này lại vẫn không thể đỡ được, thành đạo binh vỡ nát ra. Huyết quang vọt lên, Diệp Hàm cực kỳ thô bạo. Khi một cái bàn chân xuyên qua ngực đối phương thì đầu gối lại co lên, đâm nát đầu của gã, giết chết nguyên thần của đối phương. Xoạt! Những việc này diễn ra nhanh như tia chớp, Diệp Hàm gần như chỉ lao thẳng qua, căn bản là không dừng lại chút nào. Một vị vương giả đại thành bị đánh nát, hòa máu văng khắp nơi, mất mạng ngay lập tức. Ngay khi Diệp Hàm vừa hạ xuống, hắn đã đánh ra một quyền đập nát vỡ ngọn núi màu tím phía trước. Đây mới là mục tiêu công kích khiến cho tất cả pháp trận tại Sơn Môn đều mất đi hiệu lực, phá hủy trung tâm của trận kỳ. Yeah! Tiểu diện địa ngục, ngành đón thần cốt của các vị tiền bối quay về, rửa sạch sỉ nhục và huyết hận. Tiếng rống giận vang lên. Phía sau thì những đại thánh địa mặc kệ là thực lòng hay là bị ép buộc, nhưng khi tới nơi này liền bị cái loại huyết khí này khơi dậy nổi lòng, hò hét giết chóc rung trời. Mọi người đều cùng nhau lao về phía trước, các loại chiến xa ù ù rung động, man thú đạp nát cả trời cao, từng mũi thần tiễn được bắn ra bay về phía những cấm chế kia. Từng mảng thần quang bay lên, từng dãy đạo ngân hiện ra, tất cả đều bùng nổ hủy diệt, các luồng năng lượng ngập trời sáng lạng chói mắt. Đây là một thần linh tiểu giới, tương truyền là do thái cổ thần minh lưu lại, bị người của địa ngục tìm được, đưa làm trọng địa làm căn cơ. Chính vì như vậy, tiểu thế giới này mới chắc chắn bất hủ, khó có thể bị hủy diệt. Đối với các thế lực lớn mà nói thì đây là một khối thần địa. Đây là một bảo địa, nếu thiên đình ta lập giáo trên phế tích này sẽ có thể thịnh vượng muôn đời. Nhưng mà tiểu thế giới này khó phá vỡ đây. Sát Thánh Tỳ La nói. Kẻ nào dám xông vào địa ngục, thần linh sẽ phẫn nộ, mỗi người đều sẽ phải dùng máu mà chuộc tội, toàn bộ ngã xuống. Tiếng rống cực lớn vang lên, giống như một thần linh thái cổ đang rít gào. Chấn động khiến cho rất nhiều người đều bốc lên khí huyết, không ít người còn trực tiếp bị nổ tung, ngay lập tức chết oan. Đây là một cổ thánh uy ngập trời. Ngay tại gò đất phía trước, có một con thạch thú đang rít gào, thánh uy cường đại là do nó tản ra, chậm rãi mở ra huyết mâu. Đây là hộ sơn thạch thú, là một pho tượng được bày trước cửa địa ngục, có hình dáng của một con rồng đá. Nhưng mà nếu nó sống lại thì sẽ giống như một loại sinh mệnh thể cổ xưa, từ viễn cổ hoàn hồn lại. Đây là khôi lỗi cấp thánh, không thể tưởng được địa ngục còn lưu lại cái loại đồ vật này, thật sự rất quý giá. Đáng tiếc là đã bị lạc ấn ý chí và linh hồn của bọn họ, không thể để cho chúng ta sử dụng được. Tỳ La lắc đầu. Vậy thì giết đi, giết tất cả mọi thứ là được rồi. Diệp Hàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử đồng loạt ra tay. Đạp lên trời cao mà đi, ngang trời xông tới, đều tự lấy ra thánh khí cùng nhau giao chiến với con thạch lông này. Mọi người hoảng sợ, thực lực của bọn họ đã sớm thăng cấp, tuy rằng chưa độ kiếp, còn chưa được thiên địa chứng minh, nhưng thân thể và nguyên thần lại đã hoàn thành lột xác, có thể chiến đấu với cả thánh nhân. Hư không liệt thiên đâu? Thánh hoàng hóa chiên tiên. Thánh thể nghịch oanh thiên. Ba người con của nhân vật cấp đế đồng loạt ra tay, ngày hôm nay đều đã tự mình có thể đánh một trận với thánh nhân, uy lực tất nhiên là tuyệt đối mạnh mẽ, tới mức cực hạn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức ốc. Trong quần sáng đáng sợ này, thạch lông đang rống giận, rít gào, giãy giụa, cuối cùng kêu rên, làn da nứt ra, sau đó thân thể cấp thánh này nổ tung. Cái đầu của thạch lông rơi xuống, thân thể mạnh mẽ hữu lực cũng vỡ vụn ra, bắn về bốn phía, lực lượng cấp thánh cũng tản ra, như một thanh kiếm chém cả bầu trời. Cả trăm ngọn núi cũng vỡ tan, biến thành tro bụi. Sát Thánh Tỳ La dùng ngón tay chỉ về phía hư không. Phía trước liền xuất hiện một cái khe lớn màu đen, hút tất cả lực lượng hủy diệt này vào trong. Nếu không thì mọi người ở đây đều sẽ bị tấn công. Người của các đại thánh địa đều hít một hơi khí lạnh. ba nhân vật cấp con của đại đế vậy mà lại có thể ngay tại chỗ hủy diệt một khôi lỗi cấp thánh nhân. Điều này có nghĩa là gì? Đó chính là bọn họ có thể chém cả thánh nhân chân chính. Tiếng chuông đồng vang xa, từ từ truyền khắp mấy trăm dặm. Khắp cả thần linh tiểu giới đã bị sát khí bao phủ, kiếm khí tung hoành, ngàn vạn luồng bay lên, lao về phía này mà bổ tới. Một chiếc chiến xa của tử phủ thánh địa trở thành bột mịn, mấy đại cao thủ bên trong ngay lập tức bị hóa thành huyết vụ. Xích! Ngàn vạn luồng kiếm khí quấy động trời cao, mang theo ánh sáng đủ loại màu sắc bay ngang trời mà đến, còn cách rất xa đã khiến cho người ta cảm thấy đau đớn, lông tóc dựng đứng. Mười mấy vạn năm qua, chưa bao giờ có người ngoài xâm nhập vào đây. Đây là một mảnh sát giới, thuộc về nơi sinh sống của cổ thánh khi xưa của địa ngục. Mặc dù huy hoàng đã không còn, nhưng nó vẫn rất kinh thế hải tục, tràn ngập sát khí. Bất kể ai tới tấn công, không trả giá bằng máu thì không thể bước đi được nửa bước nào. Một luồng kiếm khí thô to giống như một ngọn núi màu đen, quét ngang lại đây. Ngay lập tức chém mười mấy người của Giao Trì thành bột máu, khiến cho một loạt tiếng kêu kinh hãi vang lên. Những người còn lại đều nhanh chóng rút lui. Dư Quang Thánh Địa thì gặp phải một đòn tấn công nghiêm trọng. Một thanh cử kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh cho hơn 10 cao thủ hóa thành thịt nát. Đây là một cuộc giết chóc. Từng luồng kiếm khí cao tận trời đang bay lên, to như một ngọn núi, gần như đã đến gần cấp thánh. Không biết đây là do cổ trận phát ra, hay là do bị người ta chém tới. Tỳ La thét dài một tiếng, sóng âm như sóng biển, thổi quét về phía trước, ngăn cản tất cả kiếm khí. Lúc này, lão đang áp trận, cẩn thận nhìn về chỗ sâu ở trong huyền giới này, phòng bị địch nhân đáng sợ nhất kia. Đại Hắc Cẩu tức giận, rất nhanh bày ra một cái loại trận thai. Đây là vô thủy sát trận không trọn vẹn, lập tức các luồng thủy khí dâng lên, sát khí đóng băng cả vạn dặm. Phía trước có bụi mù xông lên tận trời, một mảnh núi non bị san phẳng, nhưng kiếm khí vẫn không dứt, vẫn tiếp tục tấn công. Giết! Thánh hoàng tử thét dài một tiếng, nhảy một bước đã đi được vài dặm, vọt vào trong kiếm quang, vung lên một cây đại cung màu đen, đánh loạn khắp nơi, quét ngang bốn phía. Những ngọn núi lớn đều trở nên giống như tờ giấy, khó có thể đỡ được một kích, không hóa thành tro bụi thì cũng bị đánh văng lên như rơm rạ. Các mảng đạo văn dày đặc đã bị hắn mạnh mẽ hủy diệt đi. Cơ tử cất bước ra, xuyên qua hư vô, nâng tay nhấc lên mấy chục dãy núi, ném về phía chỗ sâu trong địa ngục, làm tan rã thế công từ trong đó. Toàn thân Diệp Phàm thì như ngọc lưu ly, bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh, từng bước đi ra, khởi động một hoàng kim môn, có vô cùng vô tận binh khí bay ra, quét ngang về phía trước. Tiếng kiếm minh len keng chấn động bầu trời, xé rách thiên địa, các tiếng chuông văng vẳng vang lên, sóng âm dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát lao về phía trước, làm tan biến vạn vực, bảo tháp đang lơ lửng, hủy diệt các đạo ngân, mai mòn tất cả sát khí. Ba người Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Diệp Phàm cùng hành động, phối hợp với sát trận của Hắc Hoàng, mạnh mẽ đánh ra một con đường. Tiền huyết văng ra, người của sát thủ thần triều đã chết hơn trăm, còn dãy cấm chế đáng sợ đó cũng bị phá vỡ. Những kẻ xâm phạm địa ngục thì chỉ có thể đến mà không thể về, sắp phải trầm luân, trọn đời không thể siêu sinh. Âm thanh trầm thấp truyền khắp mọi nơi. Thật là đáng chê cười, địa ngục đều đã bại lộ, bây giờ còn mạnh miệng như vậy nữa. Sắp bị đánh cho tan vỡ rồi, vậy mà còn dám uy hiếp chúng ta hay sao? Một thái thượng trưởng lão của Khương gia cười lạnh. Ngày xưa các thánh địa kiêng kỵ các ngươi là bởi vì không biết sào huyệt của các ngươi, khó lòng phòng bị. Hiện giờ chúng ta đã dày kín sào huyệt này rồi, một tên cũng không đi được đâu. Một vị nguyên lão già đời của đại diện thánh địa quát lớn. Ánh mắt của thần linh hãy mở ra, căn nút huyết dịch của những người này. Ngày hôm nay tế phẩm đã được chuẩn bị tốt rồi, hãy tận tình hưởng thụ đi. Thanh âm trầm thấp lại phát ra. Loại âm điệu này rất cổ quái, phi thường lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm nhận được một loại khí tức đáng sợ, làn da cũng nổi lên da gà. Giả thần giả quỷ, trước mặt đạo pháp có thể chém nát càng khôn thì tất cả chỉ là hư ảo mà thôi. Hôm nay địa ngục sắp sửa bị hủy diệt rồi. Hắc Hoàng rít gào, há miệng phun một cái, 365 cây đại kỳ bay ra, bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Sương khói cuồn cuộn, sát khí vô tận quét ngang về phía trước. Tiếng vang cực lớn vang lên, kịch liệt va chạm, các loại ánh sáng chết chóc bay ra. Phía trước trở thành một mảnh đất bị cháy xém, ngay cả hỗn độn khí cũng bị đánh văng ra. Không thể không nói, phòng ngự của địa ngục là cực kỳ kinh người. Chỉ là khu vực bên ngoài thôi cũng đã liên quan đến pháp trận của cổ thánh, khủng bố vô cùng. Thỉnh thoảng có sát khí xé trời bay tới, người của các thánh địa phát ra tiếng kinh hô. Trong giây lát đã có mấy chục người bị cắt đứt thân thể, ngã nhào vào trong vũng máu. Sắc mặt mỗi người đều trở nên xanh mét. Mặc dù đã tới thời điểm cuối cùng, sao huyệt từ xưa tới giờ chưa từng bị phát hiện, đã bị người ta vạch trần, nhưng mà người của địa ngục vẫn còn đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì muốn đánh hạ thần linh tiểu thế giới này, mặc dù thành công, cuối cùng cũng sẽ có thể phải chịu thương vong thảm trọng. Lại công phá được một tầng cấm chế, mọi người đạp lên vùng núi vỡ nát để đi về phía trước. Phiến thần linh tiểu thế giới này vô cùng chắc chắn. Nơi này đều là trận văn vô cùng rậm rạp, sát khí khôn cùng. Sử dụng mẫu thuyền vũ trụ, hủy diệt nơi này. Diệp Phàm nói, Thiên Chi Thôn có 3 chiếc mẫu thuyền, bởi vì không gian nơi đây là có hạn, hơn nữa lại quá mức nguy hiểm, nên chỉ để cho Lý Hắc Thủy khống chế một chiếc tiến vào. Các chùm sáng to lớn bay ra, bao phủ toàn bộ phía trước, muốn hủy diệt toàn bộ nơi đây. Các phù văn rậm rạp được hiện ra trên không trung. Đây là đại đạo vũ khí của mẫu thuyền, phát huy ra lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ, như một thanh lưỡi kiếm chém đứt cỏ cây, chỉ đảo qua một lượt đã làm tan ra các loại cấm chế tại đây. Đám người Diệp Hàm liên tiếp phá được 8 tầng hiểm địa, tới được tầng thứ 9 thì lại đánh không nhúc nhích chút nào, có thể rõ ràng thấy được bóng người của sát thủ thần triều, nhưng lại không làm được cái gì. Giữa các dãy núi kia có các luồng hắc vụ đang lượn lờ, bầu trời u ám giống như cánh cửa địa ngục đang rộng mở, khí tức tử vong cuồn cuộn mãnh liệt lao ra. Rõ ràng hoàn chỉnh do dương của thánh nhận bày ra. Hắc Hoàng hoảng sợ, trợn đôi mắt chung đồng của nó lên, trong lúc khép mở thì tinh quang bắn ra bốn phía. Mọi người gặp phải phiền toái lớn rồi. Phiến pháp trận thượng cổ này đã trải qua tới 10 mấy vạn năm, cũng chỉ tổn hại một bộ phận nhỏ, khó có thể công phá được. Đưa thần nữ lâu cho ta. Sát thánh lên tiếng, Lệ Thiên liền ném nó ra. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử cũng tiến lên, đồng loạt cùng Tề La thúc giục pháp khí đỉnh cấp cấp cổ thánh to lớn này, tấn công về phía trước. Tấn công về phía đó! Hắc Hoàng giơ tay ra chỉ, từ trong mi tâm có một cái khe hở nứt ra, con mắt dựng thẳng kia có thể nhìn thấu được pháp trận, tìm ra nhược điểm của nó. Thánh uy to lớn phát ra, hỏa tinh ngập trời, khí thế lên đến cực hạn. Thần nữ lô sáng trong suốt, lớn như một ngọn núi ép về phía trước. Răng rắc, tiếng vang đáng sợ phát ra, pháp trận do vương của thánh nhân bày ra đã bị bọn họ mạnh mẽ bổ ra một khe hở thật lớn. Đạo ngân tại nơi đó đã bị mài hết. Thần nữ lô phun ra các luồng hỏa diễm ngập trời, giống như muốn luyện hóa cả thế giới này, xuyên thủng nơi đây tạo ra một con đường mới. Không hề nghi ngờ gì, tế ra pháp khí của đại thánh cổ tiêu hao là rất lớn. Nếu là người khác phát ra thế công uy mãnh như vậy thì hơn phân nửa đã bị hút khô rồi. Đám người Diệp Hàm vừa hít thở vừa khôi phục lại bình thường, cũng không có gì đáng ngại, tiếp tục tấn công về phía trước. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, người của các thánh địa giết vào, ra tay rất vô tình với người của địa ngục thần triều. Tại nơi đây các pháp trận đạo văn đã giảm mạnh, uy lực không lớn nữa, mọi người có thể yên tâm mà vào, truy sát những sát thủ kia. Không đúng. Toàn thân Diệp Phàm lông tóc dựng đứng, có một loại dự cảm không hay, bởi vì bọn họ đi tới chỗ sâu nhất của địa ngục, vậy mà vẫn không nhìn thấy Bạch Cốt Điện Phủ trong truyền thuyết đâu. Chúng ta tấn công vào đây, sát thánh của địa ngục đâu rồi? Tại sao tu vi cao nhất lại chỉ là Dương Giả Đại Thành nhìn thấy lúc đầu kia? Còn có thêm mỗi một khôi lỗi thạch long, những đầu sỏ của địa ngục chạy đi đâu rồi? Mau lui lại! Không hay rồi, chúng ta có thể gặp phiền toái rồi. Mọi người đều biến sắc. Phía trước là một vùng đất rộng rãi, giống như một dãy các kiến trúc cổ bị người ta nhổ tận gốc, chỉ lưu lại các vết tích trên mảnh đất này. Hiển nhiên trước đó thì nơi đây hẳn là có điện phủ cổ xưa nhất, nhưng mà hôm nay lại không thấy đâu, khắp cả thần linh tiểu thế giới giống như bị vứt bỏ, các đồ sỏ của địa ngục thì một tên cũng không xuất hiện. Đi! Long Mã là người đầu tiên lấy ra trận thai, tạo ra vực môn chuẩn bị bỏ chạy. Đã không có pháp trận hoàn chỉnh do vương của thánh nhân bày ra ngăn cản, thì việc rời đi hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà nó lập tức ngạc nhiên, vực môn mới vừa được tạo ra, lại không một tiếng động mà mất đi, không cách nào ra khỏi đây được. Những người khác cũng gặp vấn đề giống nhau. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Các thánh địa tuy rằng không đưa tới quá nhiều người, nhưng mà hợp lại cùng một chỗ thì cũng có thể đạt tới 500-600 người, lúc này trở thành một trận đại loạn. Không thể tưởng tượng được, địa ngục của ta cũng có một ngày như vậy. Ngay cả thần linh tổ địa mà cũng bị công phá. quả nhiên không có thần triều nào tồn tại vĩnh viễn, không có truyền thừa nào là bất hủ, tất cả đều có một ngày kết thúc. Hưng thịnh rồi suy chính là đạo lý vĩnh viễn không thay đổi mà. Một bóng người khô gầy xuất hiện, thở dài một cái. Gã giống như một bóng quỷ mị, vừa rồi lại có thể thoát khỏi thần thức của mọi người. Là sát thánh của địa ngục thần triều. Có người hô lớn, ánh mắt Tỳ La chợt lóe sáng. Hóa huyết đao trong tay biến lớn, như muốn phá vỡ cả bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể bổ ra ngoài. Nhưng ông ta vẫn ngừng lại một chút. Sát thánh như quỷ mị này khẽ lẩm bẩm. Nói cho cùng thì vẫn là địa ngục của ta đi xuống dốc. Nếu là lúc huy hoàng thời hoang cổ khi trước, mặc dù đã không có nội tình, thì cho dù có hơn 10 vị cổ thánh tới đây cũng không nhất định có thể đánh hạ được nơi này. Chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Diệp Phàm nói hắn có thể dùng một quyền đập nát đạo hư ảnh do sát thánh lưu lại này. Các vị tốt nhất là đi ra khỏi đây đi. Ta không ngờ rằng các ngươi lại thật sự có thể tìm tới nơi này được. Từ xưa tới nay thì đây là lần đầu tiên đó nha. Cẩn thận một chút thì luôn có thể sống lâu hơn. Các ngươi đều đi tìm chết rồi. Ánh mắt sát thánh của địa ngục làm cho người ta sợ hãi. Trời đất xung quanh lập tức thay đổi, bắt đầu ép về phía trước. Các luồng đạo hỏa hừng hực bốc cháy, hóa thành một cái nhà giam muốn luyện hóa mọi người thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên thành từng mảng. Người của các thánh địa chỉ trong khoảnh khắc đã bị chết một mảng lớn, không thể chống cự được, bị biến thành tro tàn. Là trận giang của đại thánh thượng cổ. Hắc Hoàng cả kinh kêu lên, mọi người nghe như vậy sắc mặt tất cả đều trắng bệch ra. Thần linh tiểu thế giới đang bị nén ép, nhưng lại được lạc ứng đạo văn cấp đại thánh, khắp cả huyền giới trở thành một sát trận cực lớn. Đáng tiếc, nếu tiến vào 7-8 vị thánh nhân thì thiệt là tốt mà. Nếu vậy thì thật là sảng khoái, tuy nhiên có 3 đứa con của đại đế thì cũng đủ rồi. Sát thánh của địa ngục với thân hình da bọc xương âm trầm nói. Ngươi cũng thật dám bỏ vốn lớn đó, vận chuyển pháp trận của đại thánh thượng cổ như vậy, thần linh tiểu thế giới hiếm thấy này sẽ bị tan rã. Một nguyên lão của đại diễn thánh địa mang thần sắc lo lắng, ông ta cũng không có cách nào chạy trốn cả. Thần linh tiểu giới này sinh ra một quả thế giới thạch, bị chúng ta lấy đi rồi, đó mới là thứ tinh hoa, sau này có thể một lần nữa mở ra huyền giới. Tốt lắm, các ngươi đi được rồi. Hư ảnh sát thánh của địa ngục quát lớn, gã dung nhập vào trong một cái pháp trận, sát khí khủng bố bùng nổ ra. Người của các thánh địa đều hoảng sợ, có người mang đến thánh khí. Tuy không phải là thánh binh truyền lại đời sau, nhưng uy lực cũng rất kinh người. Đang bị bọn họ ra sức oanh kích, nhưng lại không đánh vỡ được tiểu thế giới này. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên ầm ĩ. Sinh mệnh đang nhanh chóng mất đi, mấy trăm người chỉ trong giây lát đã bị giết chết và bị thương quá nữa. Tiên huyết chảy đầm đìa, trước mặt pháp trận của đại thánh thượng cổ, các tu sĩ đều nhỏ yếu giống như con kiến cỏ. Không khác gì lúa mạch bị cắt đổ, liên tục ngã xuống. Yến Nhất Tịch hét lên một tiếng, thúc giục thần nữ lô mở ra cái nắp lô, thu toàn bộ lễ thiên, lông mã, hắc hoàng, còn có mẫu thuyền và những gì có thể thu được vào bên trong, dùng nó là một tầng phòng hộ. Đây là một cuộc giết chóc, thần nữ lô có thể kháng cự lại cổ trận của đại thánh tấn công, nhưng mà mọi người ở bên trong lại cũng chưa thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Năng lượng đang sôi trào, đại thánh khí đang kịch liệt chấn động, tuy rằng thần lô không tổn hao gì, nhưng mọi người lại không chịu nổi, rất nhiều người hóa thành một bãi máu trong cái lô này. Diệp Hàm thần sắc lạnh lẽo, mang lục đỉnh ra, cầm nó trong tay che trước người của mọi người, dùng thứ này để bảo hộ thân thể. Khi dao động cấp đại thánh vọt lên, lục đỉnh cuối cùng cũng phát ra các luồng thiên quang dày đặc như sương mù, ngăn cản các luồng năng lượng ngập trời này lại. Thần linh tiểu giới không chịu nổi lực vận chuyển của pháp trận cấp đại thánh, rốt cuộc cũng tan rã. Những người sống sót được thần quang bao phủ mà vọt ra ngoài. Hắc Hoàng dãy ra ngoài thần quang, toàn thân đều là máu, rơi xuống đất, rít gào. Bổn hoàng tỉ mỉ chuẩn bị sát trận cái thế, còn chưa có sử dụng, đã thiếu chút nữa bị các ngươi giết chết rồi. Sắc mặt của Diệp Phàm rất lạnh, nói. Đã biết rằng thần triều diễn cổ rất khó bị diệt, mặc dù không có thịnh vượng như xưa, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên bọn họ chạy trời không khỏi nắng được đâu. Thần linh tiểu giới bị tan rã, pháp trận lạc ấn ẩn chứa pháp lực của đại thánh thượng cổ đang khuếch tán ra dao động quỷ khóc thần gào, khủng bố khắp thế gian. Trên thân mọi người đều dính máu, nếu không có lục đỉnh thì có thể đã sớm vỡ nát thân thể, từ đó ngã xuống rồi. Thần nữ lô không có việc gì bởi vì nó là đại thánh pháp khí, nhưng mà mọi người lại không đạt tới cấp bậc này, ở bên trong nó cũng không chịu nổi cái loại trùng kích cấp đại thánh này. Đều đã chết rồi. Trên người Long Mã có đầy các vết máu loang lổ. Khi nó quay đầu lại, phát hiện toàn bộ 500-600 người của các thánh địa đều đã bị tiêu diệt, không còn một ai sống sót cả. Mặc dù Diệp Phàm lấy ra lục đỉnh, nhưng phạm vi bao phủ của lục quang là có hạn, cũng không che đậy được diện tích lớn. Đây là một loại tự vệ theo bản năng mà thôi. Ngoại trừ đám người cơ tử, thánh hoàng tử, hắc hoàng, tỳ la, ngay cả chiếc vũ trụ mẫu thuyền cấp thánh kia cũng đều bị hủy một nửa. Lý Hắc Thủy ho ra một búng máu, ngã trên mặt đất. Trong cuộc chiến này, tổng cộng thánh khí bị hủy diệt lên tới 7-8 kiện, không thể đối kháng được với cái loại thiên uy này. Pháp trận của đại thánh thượng cổ vừa xuất hiện, có thể trảm nguyệt phát tinh, có thêm thánh nhân tới liên thủ nữa thì cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Mọi người im lặng, địa ngục thực sự là ngoan độc, không tiếc hủy diệt thần linh tiểu giới xưa nay khó gặp. Đây là cạm bẫy được thiết kế nhằm vào Thiên Tuyền Thạch Phường Vệ Dịch, lão phủ chủ Kỳ Sĩ Phủ và nhiều vị thánh nhân khác tới tấn công tại đây. Các thánh địa còn có một số người sót lại cái luồng thần thức mỏng manh, tuy nhiên sẽ gặp phải lập tức tan thành mây khói. Máu thịt đã sớm mất hết, chỉ còn lại tàn niệm đang kêu gào. Tiếng kêu bi thảm hoảng hốt vang lên nhưng lại không thay đổi được cái gì cả. Nơi này rất xứng với cái tên địa ngục, khắp cả tiểu thế giới này đều bị hủy diệt, pháp trận của đại thánh đã vỡ nát, cuối cùng bị luồng dư lực đánh cho sơ xác. Sát thánh tế ra thần nữ lô, toàn thân nó sáng bóng, ánh sáng le lói, hủy diệt dấu vết cuối cùng của sát trận kia. Nơi này đã khôi phục lại sự yên ắng. Đại quân của các thánh địa đều đã bị tiêu diệt toàn bộ. Địa ngục tàn nhẫn mà quyết đoán, bỏ qua sào huyệt, muôn đời không thay đổi, lần đầu tiên bị người ta tấn công tới tận cửa, liền trực tiếp phát nổ nơi đây. May mắn duy nhất chính là chỉ có mấy người mấu chốt như là đám Diệp Phàm tiến vào, vẫn chưa dẫn theo hậu nhân của Thiên Chi Thung, nếu không thì hậu quả thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Chết hết đi, địa ngục và nhân thế gian tất sẽ bị tiêu diệt. Dám lừa gạt bổn hoàng hả? Ngay cả hang ổ cũng bị phát hiện. Ta muốn xem các người có thể chạy trốn tới phương nào. Hắc hoàng nhe răng nhếch miệng, lau sạch vết máu trên người. Đi tới nhân thế gian thôi. Diệp Phàm nói, đoàn người lại xé mở hư không, bước vào trong vực môn, đi về phía tổ địa của một sát thủ thần triều khác. Sau nửa đêm, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, trên mặt đất như được bao phủ bởi một cái tầng sương màu trắng bạc, chìm trong yên lặng. Sương thun chìm trong yên lặng, tựa lưng vào một cái dãy núi thấp. Các ngôi nhà được dựng thành hàng, rừng cây rậm rạp vây xung quanh. Còn có các rừng trúc màu xanh ngọc, phía trước thôn có các mảnh ruộng phì nhiêu, bờ ruộng ngang dọc giao nhau. Đây là một sương thôn nhỏ, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa. Tại bờ ao còn có tiếng ếch kêu, xen lẫn tiếng côn trùng rã rít, có thêm một vẻ âm u. Nhiều vạn năm đã trôi qua, vẫn không có người nào biết được nhân thế gian ẩn giấu tại cái vùng đất hẻo lánh này. Cửa vào chính là một cái giếng cạn bên ngoài thôn. Lúc này đại quân đông nghìn nghịch thành một mảnh, như là một rừng sắt thép, vẫn không nhúc nhích chút nào. Sớm đã phong tỏa nơi đây, mấy vị thánh nhân đang âm thầm ẩn giấu, im lặng không lên tiếng, bao quát hết cái vùng đất này. Khi Diệp Phàm, thánh hoàng tử đi tấn công địa ngục, sớm đã có một đám người của các thánh địa tới đây, bao gồm cả lão thánh nhân còn tồn tại tới lúc này của Cơ gia kia nữa. Điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là thánh chủ ngày nay của Khương gia là Khương Giật Phi lại tự mình tới đây. Dưới trướng có một đầu hoàng kim hống, đạp lên ánh trăng mà đi, gã có phong thái phiêu dật nho nhã, siêu phàm thoát tục. Bên kia giao trì thánh nữ áo trắng phất phới như lăng ba tiên tử, dưới ánh trăng có vẻ thanh lệ xuất trần như chủ nhân của quản hàng cung hạ phàm. Người của Thiên Chi Thôn đã tập trung chủ lực ở địa ngục, mà người của các thánh địa lại tập trung chủ lực ở đây, đưa nơi này làm địa điểm hội quân. Ngoài ra thánh chủ của đại diện thánh địa cũng đích thân tới. Rốt cuộc thì cũng có một số nhân vật quan trọng tham dự. Mà tử phủ thánh nữ cũng xuất quan, thân là tiên thiên đạo thai, hiện nay nàng không dính chút khối lửa nhân gian nào cả. Tiên tư không chút tì vết, êm dịu như là khí trời, toàn thân như hòa hợp với đạo. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân thì đều là thiên nhân hợp nhất, vô cùng bí hiểm. Nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ ra tay, không biết nàng đã đạt tới tu vi loại nào rồi. Mọi người tấn công địa ngục đã chết rồi. Thủ lĩnh của các thánh địa tụ lại nghe được tin này, tất cả đều nhíu mày. Những người kia tuy không phải tinh nhuệ, không gây thương tổn đến căn cơ, nhưng cũng là một tổn thất không nhỏ. Chúng ta có một lý do tin tưởng, địa phương này hơn phần nữa cũng là một sát cục. Một lão thánh chủ nói. Nhưng thế gian về địa ngục có uy danh chấn động cả thiên cổ, thiên hạ đều sợ hãi. Sao huyệt luôn bất diệt, truyền thừa vĩnh viễn không đổ. mặc dù có sa sút nhưng vẫn có một ngày phục sinh. Ngày nay bọn họ không còn thịnh vượng nữa, nói tóm lại thì đã ở trong thời kỳ suy yếu, nhưng không phải thế lực bình thường có thể lay chuyển được. Mọi người đều nhíu mày, tối nay nếu mà không tấn công thì tương lai sẽ phải trong thời gian rất lâu. Tất cả mọi người phải đối mặt với các cuộc tập kích đáng sợ, đó chính là một hồi ác mộng. Hai vị sát thánh mặc dù có phòng ngự nghiêm mật đi nữa, thì cái kia cũng là một hồi đại họa. Nếu mà không diệt trừ, rất nhiều người sẽ phải rơi đầu, thậm chí bị hủy cả đạo thống nữa. Bước vào huyền giới của nhân thế gian, bên trong có các dãy núi tráng lệ, sáng mờ ảo, giống như một vùng tiên cảnh. Có các loại linh cầm thủy thú thường xuyên lui tới, không giống như là một quốc gia sát thủ chút nào. Vũ trụ mẫu thuyền bay ngang trời, mạnh mẽ phá hủy cửa vào, làm cho thông đạo mở rộng ra vô số lần, sát khí bùng nổ. Có sát thủ thần triều đang phản kích. Mọi người cũng không liều lĩnh, đứng bên ngoài vây lại, thúc dụng pháp lực quét ngang về phía trước, khiến cho đám sát thủ phía trước văng máu ra ngoài, thi thể chất thành đống. Có thể xác định được, đầu sỏ nơi này đã sớm bỏ chạy rồi. Sau khi mọi người cẩn thận quan sát, liền đưa ra kết luận như vậy, giống như địa ngục. Có phòng ngự bình thường, muốn kịch liệt đối kháng, dẫn mọi người vào trong, sau đó toàn bộ diệt sát. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người đều khẩn trương, nếu là không hủy diệt hai đại thần triều này, ngày sau sẽ phải đối mặt với một hồi ác mộng. Bất kể là Khương Dật Phi phong thái như ngọc hay là Giao Trì thánh nữ thanh lệ tuyệt trần, tất cả đều châu mày. Điều này làm cho mỗi người cùng bất an. Để ta tới thử xem, câu động tiên thiên khí tức, nhìn một cái xem thử có tình huống nào đặc biệt hay không. Tiểu phủ thánh nữ nói, ngồi xếp bằng ở một bên, dùng thần thuật thiên phú của mình dung nhập vào trong đại đạo tại nơi này, câu động khắp thần linh tiểu giới. Tiên thiên đạo thai vô cùng thần bí, cùng một loại thể chất với Tây Hoàng. Theo thế gian đồn đãi thì mẫu thân của Vô Thủy Đại Đế cũng là loại thể chất này, khủng bố khôn cùng. Bọn họ trời sinh đã tới gần với đại đạo, có thể khám phá ra bí mật của một mảnh thiên địa. Mọi người mong chờ, ngừng công kích lại, bảo vệ nàng ở bên trong lặng lặng chờ đợi. Đôi mắt của tiểu phủ thánh nữ phát ra ánh sáng, tuy nhiên nàng vẫn đang nhắm hai mắt lại, lông mi dài đang rung động, cơ thể trong suốt như bạch ngọc, chiếu ra từng đợt đạo quang giao hòa với cái vùng huyền giới này. Thiên địa giao hòa, nàng trở thành người duy nhất trong ánh quang huy, mông lung mà thánh khiết, đại đạo tang thương muôn đời cũng đều dung hợp lại đây, vô cùng thần bí. Lúc này, đạo pháp tự nhiên, nàng trở thành hóa thân của đại đạo, biểu hiện ra tất cả thần bí của nơi này, muốn tái hiện cảnh khi xưa. Diệp Phàm thấy như vậy cũng ngồi xuống, hắn vận chuyển cổ pháp ghi lại trong Phệ Đà Kinh, có được tại một vùng tinh không khác, nghịch chuyển thời gian, ngược dòng căn nguyên, cũng muốn tái hiện cảnh quá khứ. Sống đạo thần thánh khuếch tán ra, thánh thể cùng đạo thai sinh ra cảm ứng, xúc tiến lẫn nhau, khiến cho thiên địa đại đạo trong nháy mắt đã toàn diện giao hòa lại, bao phủ lấy hai người. Mọi người vô cùng kinh ngạc, đều lộ ra dị sắc. Hắc Hoàng vừa rồi còn đang phẫn uất, lúc này lại vô cùng kích động, thấp giọng gào thét. Tiên thiên thánh thể đạo thai, tạo ra một người giống như Vô Thủy Đại Đế đi. Chấn động cuối cùng vang lên. Diệp Phàm và tử phủ thánh nữ có cơ thể trong suốt như ngọc bàn đều cùng mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đại đạo vô ngần sớm đã bị chém đứt, nơi đây không có gì lưu lại cả. Không thể dò xét được, sát thánh của nhân thế gian này làm rất sạch sẽ, chặt đứt tất cả những gì đã xảy ra. Làm sao bây giờ? Một số thánh địa vô cùng hối hận, sau khi chiến dịch này trôi qua, tức sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Như thế nào đối mặt với lửa giận của hai vị sát thánh đây? Mặc dù xuất động nội tình thì việc chống lại sát thánh cũng là lành ít dữ nhiều. Đây là ác ma chuyên vì giết chóc mà sinh ra. Như vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Ngày sau không thể thiếu một hồi huyết chiến rồi, không biết phải chết bao nhiêu người nữa đây. Không thể hủy diệt hai đại thần triệu, tương lai sẽ phải đối mặt với sự trả thù vĩnh viễn của bọn họ. Chết tiệt mà, tại sao lại như vậy chứ? Mọi người lo sợ, rất nhanh nắm chặt tay đi tới đi lui. Không có biện pháp gì, hối hận thì đã muộn rồi. Diệp Phàm đứng dậy, nhìn về phía Tề La, nói: "Ta đi vào xem thử." Sát thánh Tề La gật đầu, nói: "Cẩn thận, tuy rằng không có sát thánh tọa trấn, nhưng vẫn phải chú ý, nếu chạm đến pháp trận cấp đại thánh, thì nơi đây sẽ không thừa lại cái gì nữa đâu." "Các người đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ còn có biện pháp hay sao?" Mọi người kinh ngạc đồng loạt trông lại. "Không sai, thần triều diễn cổ tức sẽ bị tiêu diệt thôi." Diệp Phàm gật đầu, hắn cất bước về phía xa. Cư Gia Thánh Nhân, Vệ Dịch, Tề La, Lão Phủ Chủ, Kỳ Sĩ Phủ, Bắc Vực Đệ Nhất Đại Cường Đạo đều xuất hiện đi tới nơi đây. Diệp Phàm lấy ra một cái lục đỉnh rách nát, chính mình cất bước đi vào, ngồi xếp bằng bên trong đó, mời mấy vị thánh nhân này ra tay ném cái đỉnh này vào trong, đưa hắn vào chỗ sâu ở trong thần linh tiểu thế giới này. Phía xa mọi người đều khiếp sợ, người của các thánh địa đều nhìn về phía cổ đỉnh loang lỗ màu đồng xanh, thoạt nhìn như phế liệu kia, trong lúc nhất thời đều không nói ra lời. Đây là năm đó, nguồn thắng lớn nhất tại thần triều Vũ Hóa Tổ Địa là hắn. Năm đó ngay cả chư vương cổ tộc cùng với chư hoàng đạo thống đều bị kinh động, thiên hạ rung động. Đi long mạch tại Trung Châu tranh đoạt tiên đỉnh, kết quả không giải quyết được cái gì. Nhưng hôm nay nó lại xuất hiện trong tay của Diệp Phàm. Rất nhiều người mang ánh mắt nóng cháy, từng người đều chấn động trong lòng, nhưng cũng không dám tỏ vẻ gì. Ngày nay có mấy người có thể giết được thánh thể đâu, muốn đoạt tới tay thì thực sự là rất khó. Cái đỉnh này lại phải cần nhiều người như vậy hợp lực thúc giục, khiến cho ai nấy đều nói không ra lời. Vù một tiếng, một luồng lục quang hiện lên, đỉnh đồng mang theo Diệp Phàm bay vào trong, nhanh hơn cả tia chớp. Trong lúc mơ hồ còn cảm thấy lực lượng thời gian đang đảo ngược, khắp không gian đều là được dựng lại, quá mức đáng sợ và quái dị. Pháp trận của thánh nhân thượng cổ đang ngăn cản, nhưng lại bị cái đỉnh này xuyên thấu, phá được cấm chế, mạnh mẽ đánh ra một thông đạo, hóa ra một cái lỗ thủng khủng bố đâm xuyên vào trong. Mọi người đều rung động, thật lâu sau mới có người hỏi về chuyện, rốt cuộc thì làm sao mà bọn họ tìm ra được hai đại thần triều. Sát thánh Tỳ La trầm mặt, trên mặt xuất hiện nét thương cảm, chậm rãi đi về phía xa xa, bóng dáng tiêu điều như lập tức già đi 1000 tuổi vậy. Lão Đao Bả Tử theo tới, đỡ lấy tổ phụ của mình. Một lão nhân của Thiên Chi Thôn than nhẹ kể về ẩn tình này. Sát thánh Tỳ La có 7 hài tử, từ không biết bao nhiêu năm trước đã được đưa vào các cứ điểm của địa ngục và nhân thế gian, chỉ vì tìm ra trọng địa của hai đại thần triều, sau đó tìm tới điện phủ cổ kính cuối cùng này. Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì ai cũng không biết. Năm tháng cứ như vậy mà trôi đi, người tại Thiên Chi Thôn đã từng thấy Tề La khóc lớn 5-6 lần, mỗi một lần đều cực kỳ bi thương. Kết quả cuối cùng là con nuôi của Tề La nuôi dưỡng một đứa cháu, chính là lão Đao Bả Tử. Người khác đều tưởng là cháu ruột của ông ta, không cần phải nói cũng biết con ruột của ông ta hẳn là đều đã chết cả rồi. Nếu như 7 đứa con này còn sống đến tận bây giờ, vậy thì có thể quây quần bên người sát thánh, nhưng mà cuối cùng ông ta lại chỉ đành cô đơn một mình như vậy mà thôi. Một vị thúc bá cuối cùng của ta đã ẩn nhẫn hơn 2000 năm, vào 2 năm trước đã thành công tiến vào cổ điện phủ của nhân thế gian, nhưng mà chưa được bao lâu thì đã chết rồi. Lão Đao Bả Tử nói, sở dĩ có thể phát hiện tổ địa của nhân thế gian và địa ngục chính là công lao của người này. Thiên đình bị hủy diệt, chỉ có vài 3 con tôm tép còn sống. Mãi cho tới 1 thế hệ của Tề La thì mới có chút khởi sắc, khôi phục lại một ít nguyên khí. Suy nhược lâu ngày, tiền nhân hao tổn tinh lực, nhưng mà chỉ tìm được có 1-2 tiểu cứ điểm. Tề La nhịn đau để cho cả con ruột của mình nghĩ biện pháp thâm nhập vào đó. Sau một thời gian rất dài như vậy thì cuối cùng mới biết được cổ điện phủ cao cấp nhất này. Hài tử cuối cùng của ta đã thành công, cũng chưa từng bị bại lộ. Lại chỉ vì được phái đi khai quật một chỗ, tất cả mọi người cùng đi đều bị diệt khẩu cả. Tề La hờ hững nói, chỗ sâu trong đáy mắt mang theo vô tận bi thương. Cha, con, có huyết mạch tương thông, bọn họ có một loại bí pháp, trước khi chết có tâm linh cảm ứng trong thời gian ngắn ngủi. 2 năm trước khi đứa con cuối cùng kia bị chết, thì đã truyền cho ông ta một tổ tọa độ kỳ dị, nhưng hồn lực quá yếu, không kịp nói hết. Cuối cùng nói cho ông ta biết rằng tại một nơi của nhân thế gian có thể tìm được. Nhân thế gian và địa ngục hợp lại cùng một chỗ, đánh ra một thiên vực. Sau khi khai quật xong thì diệt khẩu tất cả những kẻ tham dự khai quật. Đây là phán đoán của Tề La. Đột nhiên thần linh tiểu thế giới của nhân thế gian đã xảy ra sụp đổ lớn. Pháp trận của đại thánh thượng cổ đã sống lại, toàn bộ đều chấn động. Giết chết vạn vật, hủy diệt hết thảy trên thế gian. Mọi người đều rút lui, Diệp Phàm khống chế lục đỉnh vọt ra. Như thế nào rồi? Mọi người đều vọt lên, vây quanh hắn khẩn trương hỏi. Thành công rồi, tìm được tọa độ của một chỗ thiên vực rồi. Diệp Phàm đáp. Sát thánh Tỳ La nghe được lời ấy, rốt cuộc không kìm nổi, lão lệ đục ngầu chảy xuống, thân thể run rẩy. Có sự giải thoát, cũng có sự vô tận bi thương. Ông ta thì thào chỉ nói 2 chữ, Hai tử. Làn gió lạnh lẽo thổi tới, trong thiên địa thì sương mù bao phủ lại. Tất cả mọi người đều hoan hô, điều này có nghĩa là hai đại thần triều đó có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi người đều đại khái đoán được, người của sát thủ thần triều khẳng định là trốn vào trong thiên vực kia, từ bỏ sào huyệt từ xưa đến nay, sắp sửa tại cái nơi mới mà ẩn thân lại. Lúc này chỉ có Tề La là cô đơn, rất lâu mà vẫn không thể nói ra một câu nào. Thân thể nhẹ nhẹ run rẩy, nhìn ra phía chân trời, nước mắt già nua rơi xuống. Lão Đào Bả Tử bước lên đỡ ông ta, không nói nên lời, chỉ có thể đứng bên cạnh. Tiền bối, chúng ta đi hủy diệt hai đại thần triều này. Diệp Phàm nói, lúc này không cần phải nói cái gì cả, chỉ có hoàn toàn giải quyết địch nhân thì mới là an ủi lớn nhất đối với ông ta mà thôi. Đi thôi, giết tất cả bọn chúng, một tên cũng không để lọt. Giết đi thiên vực đó hoàn toàn săn bằng chúng, khiến cho hai đại thần triều diễn cổ trở thành lịch sử, trong tối này bắt chúng tan thành mây khói. Mọi người rống giận. Trận thai đã mở ra, vực môn đã rộng mở, mọi người đều bước đi nhằm về phía thiên vực kia. Đây là một mảnh cổ địa, vậy mà lại ở vực ngoại, có hỗn độn khí đang lượn lờ. Rời khỏi các cổ tinh có thể phát hiện ra thì thực sự là quá khó khăn rồi. Sương mù chậm rãi lưu động, tĩnh mịch là chủ đề muôn đời, không có một chút thanh âm. Đây là vực ngoại, một vùng đại địa tách ra là thiên vực cao cao tại thượng. Trên thực tế, những sương mù mênh mông kia cũng không phải là sương mù, mà chân chính là hỗn độn. Nơi này cực kỳ hoang vu, còn giữ lại khí tức của thời nguyên thủy nhất. Đối với tu sĩ mà nói, hỗn độn là nguyên khí quý giá, nếu có thể luyện hóa sẽ hóa thành lệ khí pháp bảo, sẽ diễn biến ra bí ẩn của thiên đạo. Thế nhưng người sử dụng được không nhiều lắm, tới cảnh giới thánh nhân mới có thể hấp thu và luyện thể. Ở vực ngoại quan sát phía dưới là một tinh tú xinh đẹp vô cùng to lớn bao la hùng vĩ, mà nó cũng chỉ là một phần tử trong các tinh tú trong vầng trời, có thể nói như là muối bỏ biển. Nằm ở đây, hoàn toàn rời xa cổ tinh nha, nếu không có phát hiện một tổ tọa độ kia, ai có thể tìm tới được chứ? Thần triều diễn cổ sớm đã có dự cảm tới tình cảnh không ổn, chuẩn bị đường tốt rút lui rồi, dứt bỏ tổ địa ngày xưa, thật đúng là quyết đoán mà. Đây là vực ngoại, cách sinh mệnh cổ tinh một đoạn khoảng cách. Nếu không có trận thai cường đại và thần bí của Hắc Hoàng, người bình thường không thể vượt hư không đến đây được. Con đường thành tiên sắp mở ra. Không lâu trước đây, hai vị sát tổ khủng bố cường thế đã xông vào cái tiên môn giả kia. Chuyện đó làm cho hai đại thần triều dự cảm tới hồi nguy cơ, nên đã làm tốt chuẩn bị thối lui toàn diện. Cuối cùng vẫn bị tìm được, tuyệt không thể để cho người nào chạy thoát được. Lão Đầu Bả Tử đứng ở bên cạnh Tề La rít gào, gã muốn báo thù cho bảy vị thúc bá. Sát thánh sớm khôi phục lại bình tĩnh, thân sắc hờ hững không vui không buồn. Lúc này trong đầu của lão chỉ có một ý niệm, hủy diệt địa ngục cùng nhân thế gian, để cho huyết hồn của bảy người con có thể ngủ yên được. Thiên vực, đây là một vùng hỗn độn khô cằn, là một cái thời không nhỏ hẹp trời sinh tự thành một cái vầng trời nhỏ, sau khi bị khai phá ra mới hóa thành một cõi thiên đường. Đại mộ của độc nhân mới đây không lâu xuất hiện tại tiên môn giả. Đó là một thần thổ hỗn độn chân chính bị phát hiện, là một thế giới nhỏ bên trong sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa có các loại cổ dược cùng thần trân. Mà chỗ vòm trời này lại là loại thần thổ hỗn độn khô cạn sau lại hóa thành, mất đi 9 phần linh khí, nhưng dù sao cũng là bảo địa khó có được. Đây là chỗ bế quan của thần minh thượng cổ dứt bỏ, mặc dù cô quạnh nhưng mà cũng là một vùng đất an lành. Không ngờ bị hai đại thần triều phát hiện cùng khai phá ra, đúng là may mắn mà. Lối vào thiên vực là một mảnh hư vô, giao hòa cùng một chỗ với vũ trụ hắc ám. Nếu không có Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng cùng một lúc tiến lên phá giải phong ấn, thì cho dù mọi người đứng ở trước mắt cũng khó mà phát hiện. Hỗn độn khí càng nồng đậm chảy xuôi ra. Bên trong một cảnh âm u vắng lặng, như là một con hung thú thái cổ mở ra cái miệng khổng lồ chờ cắn nuốt người ta, khiến mọi người sinh lòng khiếp sợ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, các thánh địa không người nào nguyện ý bước vào đầu tiên, nên biết rằng bên trong chính là có hai vị sát thánh. Nếu ra tay, đủ để làm cho một kế thừa bất hủ bị hủy diệt. Tề La thần sắc bình tĩnh là người thứ nhất đi vào. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử theo sát phía sau. Rồi sau đó cả đám Đông Phương Giả, Lệ Thiên mặc cơ giáp cổ thánh nối tiếp theo. Sợ cái gì chứ, bổn hoàng sớm không kìm nổi, đã muốn thu thập bọn chúng rồi. Đại Hắc Cổ kêu gào, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cũng vọt đi vào, tiếp theo sau là Long Mã. Chư thánh địa thấy như vậy đều nhích động, đều đã đánh giết tới đây. Một trận chiến này là không thể tránh né. Cho dù hai sát thánh kia khủng bố mấy đi chăng nữa cũng phải bị tiêu diệt, bằng không thì vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Rào rào ầm ầm. Khi đi vào một không gian tối đen, đi tới chừng 100 trượng, xa xa phía trước truyền đến tiếng nổ vang như tiếng sấm. Một dòng thác nước đổ xuống ngăn chặn trước một cái cổ động. Đây là thác nước hỗn độn. Mọi người giật mình cả kinh, tất cả đều mở to hai con mắt ra. Cổ động này nhất định là mạch máu chính yếu của thiên vực, nên dùng cảnh tượng hùng vĩ này chặn đường. Nếu là người bình thường tất nhiên sẽ bị ngăn chặn ở bên ngoài, căn bản không cách nào đi qua được. Với thác nước hỗn độn đổ xuống như vậy, ngay cả người trảm đạo đều sẽ bị dập nát, không chịu nổi. Linh! Diệp Phàm quát nhẹ một tiếng, tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, hóa thành vật thể đại đạo giản dị, chìm nổi ở giữa thác nước hỗn độn, cắt đứt đoạn dòng thác. Mọi người thấy như vậy vừa sợ vừa hâm mộ, vừa vô cùng ghen tị. Tiên liệu pháp bảo sinh ra bởi thiên địa sơ khai bực này trên đời khó tìm, muôn đời khó gặp, lại rơi vào trong tay của hắn. Các thánh địa đã nhìn thấy quen mắt nhưng vẫn không thể kìm lòng được. Đoàn người nói đuôi nhau mà vào, tất cả đều đi xuyên qua cổ động, rốt cuộc tiến vào bên trong. Lập tức cảm ứng được một cổ tang thương cùng bao la hùng vĩ, còn có linh khí vô tận ào ào đến ập vào trong mặt. Mặc dù thần thổ hỗn độn khô cạn, linh khí còn sót lại không tới một phần lúc nguyên thủy, nhưng vẫn cao hơn thế giới bên ngoài nhiều, là một chỗ bảo địa tu luyện. Núi cao nguyên nga hùng vĩ, thân cốc cây lá xanh suối nước chảy róc rách, nước trong như ngọc, còn có cổ dược trong khe đá, khiến trong lòng người rung lên. Nếu ẩn cư ở nơi đây thì không còn gì lý tưởng bằng. Nếu hai đại thần triều ngủ đông mấy ngàn năm rồi tái hiện ở đời sau, tất nhiên thực lực sẽ tiến nhanh, uy hiếp tới các nơi thiên hạ. Trong cốc rộng lớn có mấy bộ xương cốt thật là lớn, lưu động tia sáng màu vàng mờ nhạt. Đều là dị chủng của thái cổ, chết đi cũng không biết đã bao nhiêu năm tháng rồi, còn giữ lại đến ngày nay. Rất nhiều người nuốt nước miếng, đây là sinh linh nguyên địa của thần thổ hỗn độn. Huyết mạch khô kiệt chết già như thế mà lại không có hóa đạo, khẳng định đều đã đạt tới cấp thánh cả rồi. Đây là tài liệu luyện khí lý tưởng nhất, thực sự khiến cho người ta đỏ mắt. Chứ vậy, trước đừng động tới những thứ này, diệt trừ hai đại đầu sổ quan trọng hơn. Lão Đầu Bả Tử nói. Sau khi xuyên qua khu vực này, sương mù chân chính chắn ở phía trước, sát khí vô hình tràn ngập, tới nơi đây mới là đến gần trọng địa đáng sợ nhất. Ai cũng không nên làm bậy đó, bằng không có thể sẽ có sát kiếm đó nha. Hắc Hoàng nhắc nhở, nhưng mà nó vừa nói dứt lời, một đạo kiếm khí thật lớn đảo qua, hơn 10 người bị chặt đứt ngang hông, gào thét thảm thiết. Nửa thân thể của họ mang theo một mảng lớn máu huyết lăn lộn quằn quại. Chuyện gì vậy? Một lão nhân cao niên của Diêu Quang Thánh Địa ngay tức thì tái mặt hỏi. Cổ dược! Một đệ tử kêu thảm nói. Chỉ vì gã đi lên vách đá, ngắt lấy một gốc cây bảo dược, dược linh 3 vạn năm, phát động ra cấm chế, làm cho một đám người bị tai họa lây. Tới nơi này có thể nói là từng bước sát khí. Tổng cộng thôi, khẳng định là hai đại thần triều sớm đã phát hiện ra chúng ta tiến vào rồi. Mẫu thuyền vũ trụ bay lên không trung, phát ra một luồng hào quang hừng hực, lạc ứng phụ văn đại đạo đánh tới sơn môn ở phía trước, sang thành mảnh đất bằng. Khí tức đáng sợ bùng nổ, một mảng bóng đen nguy nga bàn bạc hiện lên, phát ra khí tức cổ thánh đều phải kinh sợ, bổ tới phía trước. Đây là một quần thể đại kiếm, nói chính xác là kiếm lớn như những ngọn núi. Đỉnh mỗi một ngọn núi đều chọc thẳng lên tận trời, hơn 1000 ngọn núi tụ cùng một chỗ, to lớn mà bao la hùng vĩ. Mỗi một ngọn dường như đều là một thanh lưỡi kiếm thẳng tắp từ trên bổ xuống. Từng ngọn núi bắn ra thần quang, ngàn vạn đạo kiếm khí quét tới. Đây là sát kiếp, là một sát trận cấp thánh. Hết tập 294 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.